Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 17, 333 cùng a, hòa âm. Quay người lại, Triệu Húc liền thấy đứng sau lưng tự mình lão thái giám. Lão thái giám nguyên bản không có vật gì trên tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều một vật, chính là Triệu Húc trước một khắc mục tiêu cái kia hộp gỗ đàn tử. Quan gia, chủ tử thân thể không được tốt, nô tài liền không chiêu đãi ngài, ngài mời trở về đi. Lão thái giám cũng không có đối Triệu Húc động thủ, dù sao không tới một bước kia, với lại Cao thị sở dĩ bệnh nặng đều không thanh binh phù ngọc tỷ truyền xuống. Nguyên nhân thực sự chỉ là không muốn tại mình cuối cùng thời gian bên trong bị tiểu hoàng đế thanh toán, muốn nếu có thể đến một cái kết thúc yên lành. Một khi Cao thị chết rồi, đại quyền tự nhiên vẫn là phải rơi vào tiểu hoàng đế trong tay. Nhưng mà, cho dù lão thái giám không có đối tiểu hoàng đế xuất thủ, nhưng hắn tại tiểu hoàng đế vươn tay sau này lấy quỷ mị đưa tay đoạt trước một bước lấy đi hộp gỗ đàn tử, nhanh để Triệu Húc ngay cả nhìn cũng không nhìn thanh. Loại hành vi này, vậy không khác một loại cảnh cáo. Liền đang dùng loại phương pháp này nói cho tiểu hoàng đế an tâm làm ngươi hoàng đế. Đừng có lại nơi này sinh sự. Nếu không, lão nô đã có thể tại ngươi phản ứng lại đây trước đó lấy đi hộp gỗ. Liền cùng dạng có thể tại ngươi phản ứng lại đây trước đó lấy đi đầu ngươi. Nếu như là đổi trước kia, thậm chí cho dù là tại Tô Lạc xuất hiện trước đó, tiểu hoàng đế đều có thể sẽ bị lão thái giám hù dọa. Dù sao hắn thân là một nước hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, thân phận sao mà tôn quý, sao có thể làm cho mình mạo hiểm. Cho dù 1000 tên cầm thương thị vệ cường đại, nhưng đối mặt loại này giống như quỷ mị bình thường lão thái giám lúc, hắn lựa chọn tránh lui khả năng vẫn là lớn hơn một chút. Nhưng mà, lần này khác biệt, lần này, hắn sử dụng hệ thống tích tích đánh người công năng. Lần này, bên cạnh hắn có xa so với lão thái giám cường đại quá nhiều tông sư cực cảnh Tô Lạc. Cho dù lão thái giám có mạnh đến đâu, hắn vậy không có chút nào e ngại. Lớn mật nô tài, dám ở chậm trước mặt động thủ, ngươi có mấy cái đầu? Triệu Húc say người, ánh mắt băng lãnh nhìn xem lão thái giám, như cùng ở tại nhìn một bộ băng lãnh thi thể. Tiểu hoàng đế loại này biểu hiện để lão thái giám hơi sững sờ. Hắn thực sự không rõ tại mình triển lộ ra một tay giống như quỷ mị bình thường thân pháp về sau, vị này tiểu hoàng đế đến cùng nơi nào đến lực lượng quát lớn mình. Chỉ là, hắn là tên thái giám thuở nhỏ vào cung, phục sức thái hoàng thái hậu mấy chục năm, chỗ trung thành vậy chỉ có thái hoàng thái hậu một người. Cho nên, tại đối mặt tiểu hoàng đế quát lớn thời điểm, hắn trên mặt biểu lộ không có chút nào kính sợ, mang trên mặt 3 điểm ý cười. Lão thái giám ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, lão nô đầu này tự nhiên chỉ có một viên, nếu như quan gia cảm thấy có thể lấy được đi, cứ việc sai người tới lấy. Về phần hiện tại, chủ tử mệt mỏi, muốn nghỉ tạm, quan gia mời trở về đi. Chủ tử thân thể có việc gì, không tiện gặp khách, về sau nếu như không có chuyện quan trọng gì, quan gia cũng không cần tới chúng ta cung. Lời nói này, đã không chỉ là trục khách đơn giản như vậy. Lấy hai người thân phận tới nói, một tên thái giám đối hoàng đế nói ra lời như vậy đến, đơn giản liền là tại khi quân phạm thượng. Cho nên, lần này, tiểu hoàng đế là chân nộ. Lớn mật, người cẩu nô tài kia sao dám dạng này cùng chậm nói chuyện. Giơ ngón tay lên lấy lão thái giám, Triệu Húc muốn mắng vài câu, nhưng cân nhắc đến song phương thực lực sai biệt, hắn cuối cùng vậy cũng không nói đến cái gì lời khó nghe đi chọc giận lão thái giám, mà là quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối vẫn đứng tại bên người mình Tô Lạc. Cẩu nô tài kia khi quân phạm thượng mắt không có vua chủ, còn xin tiên sinh xuất thủ đem cẩu nô tài kia cầm xuống. Nói là cầm xuống, mà không phải giết chết. Hiển nhiên, cung đình đấu tranh đều sẽ có cái hạn độ, tức liền cho tới bây giờ, song phương vậy cũng còn tại duy trì lấy một cái ranh giới cuối cùng. Cái này ranh giới cuối cùng liền là không thể chết người, mà một khi xảy ra nhân mạng, như vậy thì không phải phổ thông tranh quyền. Cái kia đem hội diễn hóa thành một trận thảm thiết cung đấu. Như là huyền vũ môn biến cố loại kia. Một phát mà không thể vãn hồi. Không người nào nguyện ý nhìn thấy. Nghe tiểu hoàng đế lời nói. Tô Lạc nhẹ gật đầu. Tiến về phía trước một bước. Ngăn tại tiểu hoàng đế cùng lão thái giám ở giữa. Ngươi có 3 lần xuất thủ cơ hội. Là chiến, là trốn. Ngươi tự mình lựa chọn. Cũng không phải là vì trang bức. Chủ yếu là hắn muốn thử một chút. Cái này, Quy Hoa Bảo Điền, người sáng tạo tu luyện Quy Hoa. Cùng hắn phân tích thôi diễn về sau Quy Hoa ở giữa. Có như thế nào chênh lệch? Đồng thời, hắn vậy muốn mở mang kiến thức một chút trong thế giới này cao thủ hàng đầu nhất. Đến cùng có như thế nào lực lượng? Nhưng mà, hắn cho rằng bình thường một câu. Nghe vào lão thái giám trong tai lại dị thường chói tai. Nghĩ hắn vào cung 70 năm, tiếp xúc võ học hơn 60 năm, tại 30 năm trước tự chế cái này Quy Hoa Bảo Điển chi sau tấn cấp tiên thiên. Đến bây giờ mặc dù không vào giang hồ, nhưng phóng nhãn trong giang hồ vậy khó tìm lấy địch thủ. Mà bây giờ, lại có người đứng ở trước mặt hắn nói với hắn, ngươi có 3 lần xuất thủ cơ hội, còn thị chiến thị đào để hắn tự mình lựa chọn. Trong nháy mắt, lão thái giám cảm giác mình tiểu vũ trụ liền bạo phát. Người trẻ tuổi, có lẽ ngươi có chút bản sự, nhưng cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Hôm nay, liền để lão nô dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chân chính võ công a. Hắn thấy, hắn có nói lời này lực lượng, dù sao hắn là tiên thiên cực cảnh, đứng tại tiên thiên tối đỉnh phong vị trí, khoảng cách truyền thuyết trung tông sư chỉ thiếu chút nữa. Có thể nói, tại đương kim võ lâm, hắn dạng này tồn tại, liền là một tòa tấm bia to. Chỉ là, ngoài miệng nói cao thượng, lão thái giám động tác trên tay lại không chậm chút nào. Tô Lạc liền đứng tại tiểu hoàng đế bên người. Hắn có chú ý tới, lại luôn hội không tự giác muốn đi xem nhẹ. Loại kia cảm giác quỷ gì cảm giác để hắn trong lòng có chút bất an. Cho nên mặc dù không cho rằng Tô Lạc có thể đủ thắng quá mình. Nhưng hắn còn là muốn mau chóng đem Tô Lạc cầm xuống. Đã bình ổn định trong lòng mình cảm giác bất an. Có câu nói gọi là tĩnh như xử nữ. Động như thỏ chạy. Mặc dù lão thái giám yên tĩnh thời điểm cùng xử nữ có ngày đêm khác biệt khác nhau. Nhưng một động, xác thực như là điên thỏ bình thường. Dưới chân sát huyền ảo bộ pháp. Hành tung như quỷ mị bình thường lơ lửng không cố định. Lão thái giám thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Người trẻ tuổi, chiêu này là lão nô tự sáng tạo Quy Hoa bộ pháp. Thu nhận sử dụng tại lão nô, Quy Hoa Bảo Điền, bên trong, hôm nay, lão nô liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bộ này lão nô tự sáng tạo ra ngày lên chưa hề ở. Trước mặt người đời hiển lộ qua tiên thiên võ học uy. Cái kia, lực chữ còn chưa mở miệng. Lão thái giám sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ồn ào, đánh khung liền đánh khung. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đồng dạng thi triển tiên thiên cực cảnh tu vi. Tô Lạc lấy so lão thái giám càng nhanh thân pháp che ở trước người hắn. Đưa tay liền là một bàn tay thanh lão thái giám đánh bay ra ngoài. Phốc, lão thái giám không trung lộn mấy vòng. Sau khi rơi xuống đất thật vất vả ổn định thân hình. Há mồm phun ra một ngụm lão huyết. Huyết thủy bên trong hỗn tạp 2 viên răng cấm. Ngươi, lão thái giám chỉ vào Tô Lạc tay đều dừng không ngừng run rẩy. Thanh âm nói chuyện đều có chút run lên. Ngươi làm sao hội ta? Quy Hoa Bảo Điền, nhìn xem lão thái giám cái kia dị dạng ánh mắt. Tô Lạc trực tiếp nổi giận. Ngươi mới luyện Quy Hoa Bảo Điền. Ngươi mới là thái giám, cả nhà ngươi đều là thái giám. Trong lòng hung dữ mắng lấy, Tô Lạc bật hết hỏa lực. Thân hình như là thuấn di bình thường xuất hiện tại lão thái giám bên cạnh. Lại một cái tát hung hăng rơi xuống. Ba, a, lão thái giám từ phòng ngủ phía đông bay đến phía tây. Ba, a, lão thái giám từ mặt phía nam bay đến mặt phía bắc. Ba, a. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Đơn giản liền là một trận để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng hoa thức treo lên đánh. Mà trong phòng ngủ những người khác,